Thái cổ cuồng ma, chương 666, Mông sư huynh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ngoài cửa thành tụ tập người cũng không có bởi vì Tần Vũ cùng thiên đạo nhất mạch mâu thuẫn mà giảm ít hơn bao nhiêu. Như cũ có hơn 100.000 nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà giao chiến yêu nghiệt môn không phải số ít. Trong đó, một bên, một tên máu thịt be bét, người bị thương nặng tu sĩ trực tiếp bị đánh ở trên thành tường. Mà một thanh kiếm sắc xuyên thủng lồng ngực, đem sự mạnh mẽ đóng vào trên thành tường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ha ha, mông ngao. Theo như chúng ta ước định, ta cùng kia cuồng đồ lại không cái gì ân oán. Sở Vân Phi hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn đóng vào mạnh hơn máu thịt be bét tu sĩ. Lại nói, nhưng ta hai vị này sư huynh đều bị kia cuồng đồ làm nhục qua, ta coi như bỏ qua cho kia cuồng đồ. Nhưng ta hai vị này sư huynh chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Cho nên, hay là chờ cuồng đồ xuất hiện. Ngươi đang ở đây xuống đây đi. Nói xong, Sở Vân Phi phiết mắt bên người Tô Sinh cùng Lý Bân. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bị đinh ở trên tường thành tu sĩ chính là Mông Ngao. Trước, ở bên trong tòa thành lớn lục soát Tần Vũ không có kết quả sau. Sở Vân Phi ba người liền đem chú ý đánh tới Mông Ngao trên người. Bọn họ khí thế hung hăng đi âm sinh Dương Tử Tông ở tạm nơi. Tìm Tần Vũ, lại, chính gặp, Mông Ngao trở lại chỗ cư trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở biết Sở Vân Phi ba người ý đồ sau. Tâm hệ Tần Vũ Mông Ngao ăn nói khép nép khẩn cầu Sở Vân Phi bỏ qua cho Tần Vũ. Mà Sở Vân Phi nhất định không chịu. Mông Ngao hết lời ngon ngọt. Cuối cùng càng là thỉnh cầu Sở Vân Phi đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn, từ đó bỏ qua cho Tần Vũ. Ở Mông Ngao mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Sở Vân Phi mới tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này mới có bây giờ một màn này. Có thể nghe được Sở Vân Phi lời nói. Thâm bị thương nặng Mông Ngao phun máu tươi tung tóe. Thiếu chút nữa xỉu vì tức, tức giận gào thét, hèn hạ, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này hắn thấy thế nào không ra. Sở Vân Phi từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tưởng bỏ qua cho Tần Vũ. Càng là đang lợi dụng chính mình đưa tới Tần Vũ. Lửa giận ngút trời Mông Ngao cả người khí thế bùng nổ. Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn. Thanh kiếm này hàm chứa xích diễm lực. Ngươi càng dãy rủa, càng có thể kích thích thanh kiếm này ẩn chứa. Sở Vân Phi lời nói đột nhiên hơi ngừng. Hắn mày rậm nhíu chặt. Nhìn hiện lên Mông Ngao bên người tu sĩ. Mở miệng nói. Đạo hữu ngươi làm gì? Lại dám. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Sở Vân Phi còn chưa có nói xong. Lại bỗng cảm nhận được vô số đạo thân ảnh hiện lên bốn phía. Hắn lơ ngơ, quay đầu nhìn bốn phía. Khi thấy trong những người này còn có quen thuộc mặt mũi lúc. Sở Vân Phi còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đạo, Đại sư Huynh, các ngươi làm sao tới? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chuyên của tui dot net. HTTPS, choang kiwa tui, net. 3. Một đạo vang dội tràng pháo tay trong nháy mắt cắt đứt Sở Vân Phi lời nói. Sở Vân Phi trực tiếp bị tát bay. Trong miệng tiên huyết cuồng phún. Răng cũng bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Đứng sau lưng Sở Vân Phi Tô Sinh cùng Lý Bân sắc mặt đều là khẽ biến. Có chút kinh nghi nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm đem Sở Vân Phi tát bay sau. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trên thành tường. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà càng ngày càng nhiều người hiện lên thành tường ra. Cái này làm cho vốn là giao chiến tu sĩ toàn bộ đều dừng lại. Mà vây xem tu sĩ cũng toàn bộ nhìn về phía trên tường thành. Lơ ngơ, không biết xảy ra chuyện gì. Đang lúc mọi người sau khi nghi hoặc, Tần Vũ chậm chạp đem bắn vào mông ngao lồng ngực lợi kiếm kéo ra. Một cổ tinh thuần sinh cơ lực độ vào mông ngao trong lồng ngực. Sau đó, Tần Vũ xuất ra một cái đan dược bình, rót vào mấy viên thuốc bỏ vào mông ngao trong miệng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ôm mông ngao chậm chạp hạ xuống. Đem mông ngao đặt ở dưới thành tường. Nhẹ nói đạo, mông sư huynh, phía sau liền giao cho ta đi. Ngu dốt mông sư huynh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mông ngao thân thể kịch liệt rung một cái. Mặc dù Tần Vũ dung mạo thay đổi, có thể thanh âm cũng không có thay đổi. Để cho mông ngao sinh lòng không tên cảm giác là, đây là từ di vong chi địa cửa ra thấy Tần Vũ tới nay Tần Vũ lần đầu tiên gọi hắn là sư huynh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ở bỏ ra luân hồi lão tổ ký danh đệ tử cái này kinh khủng bối phận trên. Mông ngao làm Tần Vũ sư huynh dư giả. Đặc biệt là Tần Vũ vẫn chỉ là đệ tử bình thường lúc. Nhưng Tần Vũ từ trước đến giờ bướng bỉnh. Cũng một cái mông ngao kêu. Chưa bao giờ hô qua sư huynh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, khi đó, mông ngao đã từng căm tức qua. Cho là bằng thân phận của hắn có đủ tư cách để cho Tần Vũ kêu sư huynh. Cho nên, hắn vô tình hay cố ý kêu Tần Vũ là Tần sư đệ. Chính là nhắc nhở Tần Vũ. Nên kêu một kêu sư huynh. Nhưng Tần Vũ phảng phất căn bản nghe không ra mông ngao ý trong lời nói. Mà mông ngao lại không tiện mở miệng yêu cầu Tần Vũ kêu sư huynh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, từ lâu rồi, mông ngao cũng thói quen. Đối với Tần Vũ gọi cũng không có vấn đề. Ngược lại trong lòng hắn bất kể Tần Vũ như thế nào. Đều là hắn sư đệ. Chỉ cần Tần Vũ trong lòng có hắn người sư huynh này là được. Nhưng bây giờ, một câu, mông sư huynh, để cho mông ngao tâm lý chua chua sau khi lại vừa là kích động. Nhìn Tần Vũ bóng lưng, mông ngao cố nén ngực đau nhức, khàn khàn đạo, tần sư đệ, đừng xung động a, ta không đáng ngại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhịp bước dừng lại, trên mặt bộ dáng đã biến ảo trở lại, có chút nghiêng đầu nhìn về phía mông ngao. Đạo, mông sư huynh, trong lòng ta biết rõ. Nói xong, Tần Vũ chậm chạp đi về phía. Lại là này câu, mông ngao kia máu thịt be bét trên mặt bắp thịt co quắp. Sợ là Tần Vũ lần thứ 5 nói với hắn ra. Trong lòng hiểu rõ, cái từ này, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ hướng thống khổ bò dậy. Mặt đầy hoảng sợ, che má phải Sở Vân Phi đi tới. Hắn vừa đi vừa nói. Ngươi mục đích chính là muốn dụ ta. Phải không? Ta đi ra, mà ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Sở Vân Phi con ngươi kịch liệt co rụt lại. Vàng lên bên tai ban đầu Tần Vũ phế bỏ hai tay của hắn sau khi nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu có lần sau, ta phế ngươi hai chân. Sở Vân Phi ngược lại hít một hơi lạnh. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ. Khi thấy Tần Vũ tựa như vô sự một dạng nội tâm dâng lên vô biên sợ hãi. Hắn trực tiếp gầm thét trần phàm. Lớn tiếng nói. Đại sư huynh cứu ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Trần phàm vẻ mặt kinh nghi bất định. Trong đầu cấp tốc vận chuyển. Đang cân nhắc đến Tần Vũ trước nói tới là thật hay giả. Là có hay không giết Bạch Mục Khởi. Nhìn mặt đầy hoảng sợ phi nước đại tới Sở Vân Phi. Trần phàm hít sâu một cái. Nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, Tần đạo hữu, chuyện này tất có hiểu lầm. Còn xin bớt giận. Nói xong, Trần phàm quát lên. Sở Vân Phi, còn không hướng vị kia đạo hữu nói xin lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật, nếu như không là trước kia Tần Vũ lời nói kinh động đến, Trần Phàm chỉ sợ sẽ là một cái khác lần bộ dáng. Tần Vũ làm như không nghe, chậm chạp đi về phía Sở Vân Phi. Hoành đao phù hiện tại trong tay hắn. Đạo, chấm, lần trước ta là nói nếu có lần sau phế ngươi hai chân chứ. Có thể hôm nay ta thay đổi chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời nói không rơi, một đạo ngũ thải ban lan liên khóa đột ngột hiện lên. Trong nháy mắt đem Sở Vân Phi cưỡng ép nói tới không trung. Mà Tần Vũ trong tay hoành đao ánh sáng bắn ra bốn phía. Hắn tay trái cầm cán đao, tay trái ngưng tụ thành quyền, trực tiếp vận dụng thần thông băng thiên. Một quyền nện ở trên cán đao. Ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người chỉ thấy Tần Vũ phía trước không gian đột nhiên bộc phát ra một cái to đại ba lãng. Kèm theo sóng khuếch tán, toàn bộ không gian lấy vòng xoáy làm trung tâm. Trình viên hình băng liệt, mà bị liên khóa khóa lại Sở Vân Phi thân hình trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở kinh khủng này một đòn bên dưới hóa thành phấn vụn. Ngay cả đạo anh cũng không kịp chạy ra khỏi. Tần Vũ bên phải tay khẽ vẫy. Hoành đao trở lại trong tay hắn. Ánh mắt vừa nhìn về phía Tô Sinh cùng Lý Bân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, mà Tô Sinh cùng Lý Bân sắc mặt trắng bệch. Thân thể đã tại sốt. Ở Tần Vũ đưa mắt tới đang lúc, hai người trực tiếp mềm liệt đi xuống. Kia Lý Bân càng là thấp giọng nói. Đại sư huynh cứu ta. Chấm chấm, Trần Phàm lúc đó tỉnh ngộ lại. Nhìn hóa thành huyết vụ Sở Vân Phi. Vừa nhìn về phía đi về phía Tô Sinh cùng Lý Bân hai người Tần Vũ. Hắn choáng váng, thấp giọng nói. Dừng tay, Tần Vũ ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đang làm gì tất nhiên biết được. Nhưng ngươi muốn làm gì trước? Khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Tần Vũ thanh âm không mang theo chút nào tình cảm đạo. Dừng tay đi, bán ta một bộ mặt. Chuyện này lúc đó thanh toán xong. Như thế nào? Đang lúc này, một đạo dịu dàng chi tiếng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.